Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 625, có thời gian gọi điện thoại cho ta. Náo nhiệt Giáng sinh dạ hội cứ như vậy kết thúc. Sau cùng cũng như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi một dạng. Phát sinh mọi người cùng nhau tay nắm tay khiêu vũ hình ảnh. Bất quá là gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ tay nắm tay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở giữa. Bên cạnh là cha mẹ nhóm. Dạ hội lúc 9 giờ rưỡi kết thúc. Hai cái tiểu gia hỏa tại trên đường trở về. Đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong xe mở ra điều hòa không khí gió mát. Bởi vì hai cái tiểu bảo bối đang nghỉ ngơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chỉ có thể thấp giọng nói chuyện. Nhan Băng Tuyết nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua cảnh đêm. Trong ánh mắt mang theo vài phần ngọt ngào cùng hạnh phúc. Khóe miệng cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào. Lão công, hôm nay ta thật cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ thật trước kia ta chưa từng có bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ tham gia qua dạng này. Hoạt động, ta vẫn luôn cảm thấy mình tuy nhiên không tính là đặc biệt tốt mụ mụ. Nhưng là hẳn là cũng làm tốt lắm. Thế nhưng là cùng ngươi sau khi kết hôn, ta mới phát hiện ta làm còn thiếu rất nhiều ngươi đối hai cái bảo bảo yêu mến. Xa so với ta nhiều hơn nhiều. Trước kia công việc của ta luôn luôn bề bộn nhiều việc. Làm bạn hai cái tiểu gia hỏa thời gian kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Tuy nhiên khi đó bọn họ không có đến trường. Ta cho dù là đi công ty lúc làm việc, cũng sẽ mang lên bọn họ. Nhưng cho dù là đến công ty, ta cũng chỉ là đem bọn hắn phóng tới ta chuyên môn vì bọn họ thành lập công viên nước bên trong. Phần lớn thời gian vẫn là hai người bọn họ đang chờ đợi ta tan ca. Thời điểm đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rất vui vẻ. Ở trước mặt ta luôn luôn lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt. Sau đó ta liền cảm giác bọn họ rất ưa thích cuộc sống như vậy. Thế nhưng là từ khi chúng ta người một nhà đoàn tụ, ta mới phát hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tránh thức hạnh phúc thời điểm là cái dạng gì. Lão công, ta có thể tìm tới ngươi thật sự là quá tốt. Những lời này Nhan Băng Tuyết đại khái rất sớm trước đó liền muốn nói. Chỉ là một mực không có tìm được một cái cơ hội thích hợp. Vào hôm nay cái này ấm áp lễ Giáng sinh. Bọn họ cùng một chỗ làm bạn hai cái tiểu gia hỏa tham gia nhà trẻ tập thể hoạt động. Trên đường trở về nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối an tĩnh ngủ mặt. Nhan Băng Tuyết nhất thời cảm thấy. Nội tâm những lời này đã miêu tả sinh động. Tô Trần nghe đến lão bà nói lời nói này. Nhẹ nhàng duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Đồng dạng dùng nhẹ nhàng tiếng nói nói ra. Lão bà, người cũng là trên cái thế giới này tốt nhất mama. Đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới nói. Đi qua trong 3 năm. Ngươi làm bạn so cái gì đều muốn tốt. Mà ta, bởi vì vắng mặt hai cái các bảo bối 3 năm, cho nên cũng đang nỗ lực học tập, làm một cái tốt ba ba. Hai chúng ta đối các bảo bảo thích đều là giống nhau. Chúng ta người một nhà, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhà trẻ Giáng sinh dạ hội kết thúc về sau ngày thứ 3. Trường học cho mỗi cái gia trưởng phát một phần văn kiện. Bên trong là áp xúc video, ghi chép các bảo bảo tại dạ hội phía trên biểu hiện. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm không có thể đi tham gia bọn nhỏ hóa trang vũ hội. Lúc này nhìn thấy đoạn này video, nhất thời cảm thấy trong lòng tiếc nuối. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng theo ra ra nãi nãi cùng một chỗ quan sát vào lúc ban đêm video. Còn ở bên cạnh ngồi dậy nho nhỏ giảng nói viên. Mỗi đến trong video ra bày ra chính mình hình ảnh thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì nói cho ra ra nãi nãi. Nhưng là bọn họ đang làm những gì? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết không có cùng một chỗ nhìn video. Bọn họ thì tại sau lưng trên bàn cơm xử lý công tác. Một năm này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Năm này đối với Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tới nói đều là ý nghĩa phi phàm một năm. Đến cửa ải cuối năm hai người cũng sẽ công việc lu bù lên. Tô Trần nhị đại cơ giáp kỳ thật đã làm xong thời gian rất lâu. Chỉ là Long Quốc phương diện muốn trì hoãn nhị đại cơ giáp tuyên bố. Cho nên hiện tại vẫn một mực đang chờ trong lúc đó. Đoán chừng sẽ ở cuối năm hoặc là sang năm đầu năm thời điểm tuyên bố nhị đại cơ giáp ra đời. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Trần phải làm sau cùng khảo nghiệm. Mà Nhan Băng Tiết Siêu Phàm tập đoàn cũng tại năm nay triệt để hoàn thành sản nghiệp chuyển di. Nương tựa theo lần trước lấy xuống cơ giáp hợp tác hạng mục. Thành công đưa thân tại đại cơ giáp tập đoàn hàng ngũ. Cho nên năm nay niên kỷ mạt tổng kết cùng tài vụ bảng báo cáo các phương diện đều là một hạng. Mới khiêu chiến, Nhan Băng Tiết làm vì tổng giám đốc tự nhiên sẽ bận rộn một số. Lúc này lớn nhất thời điểm bận rộn còn chưa tới. Lâm Tú đang nhìn xong video về sau. Quay đầu đối với Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Băng Tuyết, trước đó chúng ta không phải đã nói muốn về nhà nhìn xem sao? Thì cái này nguyên đán trở về đi. Ta mấy ngày nay chính dễ thu dọn một ít gì đó cùng cha ngươi đi mua một số đặc sản. Đến lúc đó mang về cho nhà các bằng hữu. Nhan Băng Tuyết theo laptop trước mặt ngẩng đầu. Ánh mắt trong nháy mắt bày ra. Tốt lắm, mẹ, người cùng cha muốn mua thứ gì? Tùy thời cho Tiểu Trương trợ lý gọi điện thoại, để bọn hắn cho các ngươi phái xe. Muốn là đồ vật nhiều lắm, thì nhiều gọi mấy người đi lấy. Tuyệt đối không nên mệt mỏi chính mình. Yên tâm đi, Băng Tuyết, ta và cha ngươi đều đã tính xong. Các ngươi mấy ngày nay trước chăm chú công tác, đem trong tay công tác đều xử lý tốt. Chờ nguyên đán ngày nghỉ lúc mới bắt đầu. Chúng ta thì cùng một chỗ về nhà. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đối với về lão công nhà sự kiện này, nàng đã tại nội tâm mong đợi thời gian rất lâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng tương tự tràn đầy chờ mong. Muốn một đi xem một cái ba ba lớn lên địa phương. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là người cả nhà muốn cùng đi nông thôn chơi đâu. Tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã lớn như vậy. Còn chưa từng có đi qua nông thôn. Đối với bọn hắn tới nói, già già nãi nãi ở tiểu trấn, trong lòng bọn họ đều có một cái tưởng tượng dáng vẻ. Bởi vì nguyên đán liền muốn đi Tô Trần nhà, mấy ngày nay Nhan Băng Tuyết đều trong công ty bận bịu. Nàng muốn tại nguyên đán trước đó đem trong tay sự tình đều xử lý xong. Sau đó an an tâm tâm cùng lão công cùng một chỗ về nhà chơi mấy ngày. Nhưng càng là thời điểm bận rộn, thì càng sẽ có kinh hỉ phát sinh. Cố Vũ Hân đến Siêu Phàm tập đoàn thời điểm, Nhan Băng Tuyết vừa mới mở hết sẽ ra ngoài. Đẩy mở cửa ban công liền thấy nàng ngồi ở kia một bên trên ghế salon. Vừa ăn hoa quả, một bên vui vẻ hướng nàng ngoác. Ta thân yêu Tuyết Nhi, đã lâu không gặp tương đương ta rất nhớ ngươi a tương đương. Nhan Băng Tuyết hướng về nàng liếc một cái. Ngươi thật nghĩ tới ta sao? Từ khi ngươi nói chuyện yêu đương về sau, ta liền cái bóng của ngươi đều nhìn không đến. Một lúc mới bắt đầu trả lại cho ta phát tin tức. Mỗi ngày báo cáo ngươi tiến triển, nhưng là từ khi ngươi cùng Phương Kỳ chính thức ở cùng một chỗ về sau, ngươi liền điện thoại đều không cho ta đánh qua, mà ta cũng chỉ là phát hai đầu WeChat, nói ngươi qua được rất hạnh phúc a, cho ta tú nhất tú ân ái. Ta đều cho là ngươi đã quên đi. Còn có ta người bạn này. Hắc hắc, làm sao lại thế? Ta coi như quên đi. Chính ta tên gọi là gì? Ta cũng tuyệt đối sẽ không quên nhà chúng ta Tuyết Nhi nha. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Thiếu ở nơi đó miệng lưỡi trơn tru. Hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta nha? Không có cùng nhà các ngươi bạn trai cùng một chỗ ngọt ngào hẹn hò sao? Cố Vũ Hân cũng là một cái điển hình yêu đương não. Trước đó nói cái gì chính mình không muốn nói yêu đương tất cả đều là giả. Gặp ưa thích người về sau, quả thực cũng là đâm thẳng đầu vào. Hắn đi làm, ta đây không phải nhìn sắp đến nguyên đán sao? Muốn nhìn một chút nhà chúng ta bảo bối cùng nhà ngươi Tô tiên sinh nguyên đán có cái gì an bài. Chúng ta thời gian dài như vậy không gặp mặt, ta cũng muốn cùng ngươi thật tốt cùng một chỗ trò chuyện nha, tương đương bằng không cái này nguyên đán chúng ta cùng đi ra chơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.